Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 318, Tân Thế Giới Quốc Tế Quảng Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ là loại này thôn kỳ thật cũng không ít, rất nhiều một ít so sánh nghèo khó trong thôn, đều có như vậy một loại cũ kỹ quan niệm, bọn hắn mặc dù không có ngoan cố đến không để cho bọn nhỏ đi học trình độ thế nhưng cũng là trên song lần đầu về sau, không sai biệt lắm bọn nhỏ cũng đã trưởng thành, sẽ không nhường bọn nhỏ tiếp theo đọc đi xuống. Triệu Phong nghe Hà Quân giảng thuật nhịn không được nhíu mày, cầm điện thoại di động lên cho Liễu Nhược Hinh gọi một cú điện thoại. Liễu Nhược Hinh nhận đến điện thoại thời điểm rất là kinh hỉ. Hẹn rồi ban đêm cùng một chỗ cuộc hẹn về sau, Liễu Nhược Hinh liền cúp xong điện thoại, sau đó đã phát động ra bên cạnh mình khuê mật đám giúp đỡ cùng một chỗ chọn lựa quần áo cùng đồ trang điểm. Trong phòng ngủ, Liễu Nhược Hinh hai khuê mật cùng Liễu Nhược Hinh cũng là nhiều năm hảo tỉ muội. Một cái trong đó nữ sinh dáng người thoáng mập đi một tí, vẻ mặt trị giá nhìn nhưng thật ra vô cùng đáng yêu đấy. Vô cùng đơn giản mặc một cái đại mã ngắn tay cùng cao bồi phá động quần. Một cái khác nữ sinh liền tinh xảo rất nhiều, vẻ mặt trị giá cũng tương đối không tầm thường, mặt trái xoan, dáng người cao gầy, nói tóm lại mới có thể có 1-8 phần. Ngô Thư Giao cùng Doãn Lộ Lộ dựa chung một chỗ nhìn Liễu Nhược Hinh vẻ mặt hạnh phúc gọi điện thoại bộ dạng. Tại Liễu Nhược Hinh cúp điện thoại về sau, Ngô Thư Giao làm quái dị hướng về phía Liễu Nhược Hinh trừng mắt nhìn. Nhìn một cách cái này cười chỉ nhìn một cách đơn thuần, người cùng nhà của chúng ta chính là không giống nhau, gọi điện thoại so với uống trà sữa đều ngọt đây. Doãn Lộ Lộ nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Ai nói không phải là đây? Liễu Nhược Hinh trừng mắt liếc hai người, bất đắc dĩ cười nói. Này, các ngươi nói yêu thương thời điểm ta cũng nếm qua thức ăn cho chó được không? Hiện tại các ngươi không có một chút là vô tội được không? Vậy nhưng không đồng dạng, chúng ta lúc trước cũng không gặp được thực thích. Không có chút nào ngọt. Doãn Lộ Lộ tại Liễu Nhược Hinh ngồi xuống bên người, phản bác. Lộ Lộ ta không biết, nhưng là bạn trai của ta các ngươi cũng đều biết đấy, ta lúc đầu có thể chính là cảm thấy hắn lớn lên tương đối đẹp trai à, kỳ thật chúng ta cùng một chỗ càng giống là cưỡng ép yêu đương, các ngươi không đều nhìn thấy sao, không có gì kết quả tốt. Ngô Thư Giao cũng nhịn không được nữa nói, nàng dáng người không tốt, vẫn luôn tại giảm béo, thế nhưng là giảm béo hiệu quả là thật, lúc trước nói người bạn trai kia chỗ đại khái cũng bất quá 1 tháng, ở cùng một chỗ thời gian không cao hơn 7 ngày. Đến nỗi ngày nào đó cùng đi ra nhảy disco, Ngô Thư Giao thiếu chút nữa bị mất tiền tài lại thất thân. Quả thực rất thảm, Liễu Nhược Hinh cùng Doãn Lộ Lộ song song tặc lưỡi. Lúc ấy nếu không phải Ngô Thư Giao mang theo trong người một cái phòng ngự sói phun xương, không chừng thật sự đã bị đối phương thực hiện được rồi. Nói tới cái đề tài này, Ngô Thư Giao tâm tình nhiều ít trở nên có chút trầm nặng. Liễu Nhược Hinh cùng Doãn Lộ Lộ liếc nhau, Liễu Nhược Hinh đứng dậy ngồi ở Ngô Thư Giao bên cạnh an ủi. Giao Giao, chuyện này liền không cần suy nghĩ nữa được không? Dù sao ngoại trừ mấy trăm khối tiền, cũng không có tổn thất gì đấy. Ngô Thư Giao nghe vậy, cũng nhẹ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật nàng vẫn tương đối tâm lớn đấy, có lẽ lòng thoải mái thân thể béo mập nói đúng là nàng loại này, nếu không phải đã sớm tiêu tan, nàng hiện tại đoán chừng vẫn còn cầm theo bao bao truy sát tên đó lừa đảo đây. Ta không sao nhi, Nhược Hinh. Bất quá ngươi có thể nhất định phải xem trọng ngươi bây giờ bạn trai nhân phẩm. Ngươi biết ý của ta đấy. Ngô Thư Giao cầm lấy Liễu Nhược Hinh hai tay, chăm chú nhìn Liễu Nhược Hinh một đôi như là thua thủy loại con mắt. Liễu Nhược Hinh nghe vậy, cũng nghiêm túc trọng trọng gật đầu. Ta biết đấy, bên cạnh không hề lên tiếng Doãn Lộ Lộ nhìn Ngô Thư Giao tâm tình bình thường, lần này là nhìn về phía Liễu Nhược Hinh, nói. Đúng, Nhược Hinh, ngươi cũng không có cho chúng ta kỹ càng giới thiệu qua bạn trai của ngươi. Đến nỗi chúng ta đều chưa thấy qua hắn, chỉ là nhìn thấy ảnh chụp, cái này không thể được. Ngô Thư Giao cũng nhanh chóng chiếm được Doãn Lộ Lộ cái kia một bên, đồng dạng nhìn về phía Liễu Nhược Hinh, phụ họa nói. Đúng thế, chúng ta lúc trước thế nhưng là đều mang theo bạn trai cho ngươi bái kiến đấy. Liễu Nhược Hinh nghe được Ngô Thư Giao nói như vậy, nghĩ đến muốn dẫn lấy Triệu Phong cùng các nàng gặp mặt không khỏi có chút thẹn thùng. Bất quá, nàng hay là nói lời giữ lời đấy. Vì vậy nói, như vậy đi, hôm khác chúng ta ước hẹn cái thời gian a, chúng ta đều nhanh nửa tháng không gặp. Hôm nay muốn không coi như xong đi. Ngô Thư Giao nghe xong, cùng bên cạnh Doãn Lộ Lộ liếc nhau, sau đó song song nhìn về phía Liễu Nhược Hinh, chăm miệng một lời. Đây cũng quá gặp sắc vong nghĩa rồi a, Liễu Nhược Hinh nghe vậy, trong lòng cũng nhiều ít cảm giác có chút khó khăn. Bất quá vẫn kiên trì nói, các ngươi đến làm cho ta làm chuẩn bị đi, quá đột nhiên ta sợ hắn không có biện pháp tiếp nhận. Doãn Lộ Lộ nghe được Liễu Nhược Hinh nói như vậy, suy nghĩ một chút cũng không có quá mức yêu cầu. Ngược lại giúp đỡ Liễu Nhược Hinh cùng Ngô Thư Giao nói ra. Nhược Hinh nói cũng có đạo lý, dù sao lúc trước chúng ta thoát khỏi chỉ nhìn một cách đơn thuần đều là chủ động mang theo bạn trai thấy nàng đấy, hiện tại nàng hẳn là cũng muốn tại chuẩn bị xong về sau, mang đến cho chúng ta xem. Ngô Thư Giao suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu. Được rồi, Nhược Hinh, vậy hôm nay chúng ta trước tha cho ngươi một cái mạng, bất quá, một vòng ở trong phải mang cho chúng ta dẫn người. Liễu Nhược Hinh còn nói cái gì? Đành phải liền vội vàng gật đầu. Thời gian kế tiếp chính là Doãn Lộ Lộ cùng Ngô Thư Giao giúp đỡ Liễu Nhược Hinh chọn lựa quần áo thời gian. Đi qua một phen sàng lọc tuyển chọn, Ngô Thư Giao cùng Doãn Lộ Lộ nhất trí đã chọn một bộ thuần túy quần bó màu trắng anh đào, hoa hồng vỡ hao móc treo váy dài. Trên đầu chọc vào một cái hồng nhạt nơ con bướm, trên chân một đôi tiểu bạch giày. Nhìn qua thanh thuần hơn nữa nữ thần, Liễu Nhược Hinh chiếu chiếu tấm gương, đối với cái này một bộ quần áo cũng rất ưa thích. Khoảng 4 giờ chiều, Triệu Phong ngủ một buổi chưa cảm giác tỉnh ngủ về sau, mặc niệm. Đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh lấy được thưởng Tân Thế Giới Quốc tế Quảng Tràng một tòa. Cái gì, Tân Thế Giới Quốc tế Quảng Tràng? Cái tên này, Triệu Phong không quá quen thuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng khi Triệu Phong thấy được hệ thống giới thiệu về sau, toàn bộ người được kêu là một kinh hỉ, gần nhất mấy ngày nay, hệ thống chuyện gì xảy ra vậy, trong chốc lát Ước Đạt tập đoàn công ty cổ phần, trong chốc lát Tân Thế Giới Quốc tế Quảng Tràng đấy. Điều này cũng thật sự là quá ngang tàng rồi a, nhìn kỹ tư liệu. Tân Thế Giới Quốc tế Quảng Tràng, Tân Thế Giới Quốc tế Quảng Tràng chủ thể lầu cao 460m. Bản địa tầng trệt 90 tầng, tại năm trước có Tân Thế Giới Tài chính công ty đầu tư kiến tạo, mà nhà lầu này thình lình vượt qua đồng vị với Lục Gia Miệng tài chính khu thương mại kim rậm rạp cao ốc trở thành ma đô thứ 3 cao lâu. Nhìn kỹ một chút tư liệu Tân Thế Giới bây giờ tài sản quản lý phương vừa đúng là cùng kỳ vật nghiệp công ty quản lý. Chứng kiến cùng kỳ hai chữ này, Triệu Phong liền thình lình đã minh bạch mấy thứ gì đó. Quả nhiên, Tân Thế Giới Quốc tế Quảng Tràng phía đầu tư Tân Thế Giới Tài chính công ty chủ yếu bỏ vốn phương là Thao Thiết Bảo An cùng kỳ vật nghiệp. Hệ thống kiểu như châu bò, nhìn trong hệ thống hiện ra Tân Thế Giới Quốc tế Quảng Tràng, xem ngoại hình, nhà này 460m cao tầng cao ốc ngoại hình cùng phương tiêm bia có phần giống nhau đến mấy phần, không có làm kỳ quái quái khoa học viễn tưởng tương lai hình dạng. Khoan hãy nói, cái bộ dáng này, Triệu Phong nhìn cảm giác còn là rất không tệ đấy. Tại Tân Thế Giới Quốc tế Quảng Tràng tư liệu đằng sau, còn hai phần tư liệu theo thứ tự là cùng kỳ vật nghiệp cùng Thao Thiết Bảo An tư liệu. Thao Thiết Bảo An tổng giám đốc rõ ràng là Hà Quân Gia Hòa này. Cùng kỳ vật nghiệp nhân viên quản lý Triệu Phong giống như tịnh chưa thấy qua, gọi là gì Lý Quan Lân. Cái tên này, phải cùng Lý Quan Khanh có quan hệ a cách chương.